Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2074, đệ 2073 chương. Ở Hạnh Phúc Thành náo động mấy ngày lúc sau, Nam Ngọc Miểu xuất hiện, nhìn đến kia Trương tràn ngập sát khí mặt. Hạnh Phúc Thành nhân tài nhớ tới bọn họ tựa hồ thật lâu không có gặp qua hắn. Còn không có tìm được thiếu thành chủ sao? Nam Ngọc Miểu thanh âm thực nghẹn ngào, mang theo một cổ hàn ý. Không có, đêm đó đi theo thiếu thành chủ đi ra ngoài người toàn bộ đều đã chết. Chúng ta cũng không biết hắn là đi làm cái gì, đại quản gia nói. Nam Ngọc Miểu sắc mặt trầm xuống, ngươi chẳng lẽ liền không có hỏi hắn? Hỏi, chính là thiếu chủ nói. Chuyện này không thể xác định, cho nên hắn muốn qua đi nhìn xem Monster nếu sự tình là thật sự. Kia hắn là có thể cấp thành chủ một phần đại lễ. Ở không có xác định phía trước, hắn không nghĩ đem chuyện này nói ra, đại quản gia đáp. Hắn không nói cho người khác hắn nơi đi, cũng không nói đối tượng là ai. Hiện tại bên người người lại toàn bộ đều chết xong rồi. Ai bắt hắn thật là một chút dấu vết đều không có. Duy nhất biết đến là những người đó thật sự mộ bia hạ chết. Nam Ngọc Miểu nhíu nhíu mày. Hắn là đột nhiên có ý tưởng này. Đúng vậy, hắn ngày đó ban ngày đều thấy chút người nào. Ban ngày tổ chức một lần tụ hội, cùng trước kia không sai biệt lắm. Money đem ngày đó tham gia người đều cho ta tìm tới. Là, quản gia tưởng nói những người này hắn đều đã sờ bài tra qua. Bất quá nhìn đến thành chủ kia âm u mặt, hắn vẫn là đem lời này nuốt trở vào. Tính, thành chủ muốn tìm một cái đột phá khẩu hảo bình phục chính mình lo lắng tâm. Hắn vẫn là không đả kích hắn. Thực mau, ngày đó tham gia tụ hội người toàn bộ đều bị kêu qua đi. Lại cùng Tư Mã Ô Nguyệt cũng không ngoại lệ. Ngươi đừng lo lắng sợ hãi, không cần bị ta ngày đó nói dọa tới rồi. Chỉ cần chúng ta không chọc tới hắn, nàng cũng sẽ không đối chúng ta thế nào. Lại nhìn đến Tư Mã Ô Nguyệt biểu tình cùng bình thường không quá giống nhau, ra tiếng trấn an nàng. Cảm giác chính mình cái yót trượt xuống ba điều hắc tuyến. Gia hỏa này nơi nào nhìn đến chính mình ở lo lắng sợ hãi. La Sáu ở lại im mặt sau mắt trợn trắng. Nhân gia rõ ràng là hưng phấn được không? Như thế nào đến ngươi trong mắt liền biến thành lo lắng sợ hãi đâu? Xem ra thiếu chủ đôi mắt cũng có vấn đề. Trở về muốn tìm người hảo hảo cho nàng xem một chút. Bất quá, hắn nhìn Tư Mã Ô Nguyệt liếc mắt một cái. Tư Mã Ô Nguyệt xem đã hiểu hắn trong mắt lo lắng. Nàng nghĩ nghĩ, nói, Lai, chúng ta liền ở chỗ này tách ra đi, ở chỗ này tách ra. Vì cái gì, này lập tức đều phải đến thành chủ phủ, Lai kêu lên. Ta đột nhiên nhớ tới có chút việc, không thể đi thành chủ phủ, Tư Mã Ô Nguyệt nói. Có chuyện gì, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Lai hỏi nàng, không cần, ngươi đến lúc đó liền nói ta và ngươi kỳ thật cũng không quen thuộc thì tốt rồi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi nếu là nói như vậy liền tính là giúp ta vội, nếu không liên lụy hắn. Nàng trong lòng liền sẽ không băn khoăn, này cũng đích xác xem như hỗ trợ, U Nguyệt ngươi. Liền nói như vậy định rồi. Tái kiến, Tư Mã U Nguyệt nói xong, cùng Vu Lăng Vũ quay đầu rời đi, hoàn toàn đi vào đám người. La Im muốn đi truy đều không hảo truy. La Sáu có chút ngoài ý muốn, hắn cho rằng Tư Mã U Nguyệt sẽ lợi dụng bọn họ, không nghĩ tới nàng đi như vậy dứt khoát. La Y còn muốn đi truy Tư Mã U Nguyệt, bị hắn một phen giữ chặt. Thiếu chủ, không thể. Thành chủ phủ người ra tới, Lai dùng sức ném hắn tay. muốn dạy dỗ ra tới. Bọn họ ra tới liền ra tới. Ngươi lôi kéo ta làm gì? U Nguyệt nàng có chuyện, ta muốn đi giúp nàng. Thiếu chủ, ngươi không nhớ rõ nàng vừa rồi lời nói? La Sáu gắt gao túm hắn không buông tay. Nàng nói như vậy, nhưng là ta không thể như vậy liền thật sự mặc kệ nàng. Nàng là ta bằng hữu. La Y nói, nàng như thế nào đột nhiên nói phải rời khỏi? Khẳng định là có chuyện đã xảy ra. Dưới loại tình huống này, ta như thế nào có thể không đi giúp nàng? Thiếu chủ, nàng không có vấn đề. Ngươi không biết nàng có chuyện gì, cũng không biết nàng đi nơi nào. Nếu như vậy tùy tiện đi lên tìm nàng, nói không chừng sẽ hoàn toàn ngược lại, không có giúp được nàng vội, ngược lại cho nàng mang đến phiền toái. Này, La Y do dự, La Sáu cái này cách nói cũng không phải không có khả năng. Thiếu chủ, ngươi ngẫm lại nàng trước khi rời đi nhưng có buồn rầu. La Y nghĩ nghĩ, lắc đầu, không có, nếu không có, thuyết minh hắn cũng không sầu chuyện này. Nếu yêu cầu trợ giúp, nàng sẽ nói cho ngươi, La Sáu nói. Hơn nữa nàng đi phía trước không phải nói sao, muốn ngươi làm bộ cùng nàng không thân, chính là tính giúp nàng. Có lẽ nàng yêu cầu làm chuyện gì, mà cùng chúng ta quan hệ lại sẽ kéo nàng chân sau. La Y trầm mặc. La Sáu không hề tự tin mà nhìn hắn, không biết hắn có thể hay không nghe chính mình nói. Thấy La Y biểu tình buông lỏng, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không phải hắn không đối tư mà U Nguyệt có ý kiến gì, mà là bọn họ không có như vậy nhiều người tới bảo hộ thiếu chủ. Hắn không thể không vì thiếu chủ an toàn suy nghĩ. Hơn nữa Nam Ngọc Miểu bối cảnh thực phức tạp, hắn cùng một vị thống lĩnh quan hệ rất là thân mật. Nếu cùng hắn có cái gì liên lụy, về sau sẽ thực phiền toái. Đương nhiên, nếu tư mã U Nguyệt không chủ động rời đi, hắn cũng sẽ không đuổi các nàng đi. Chính nàng chủ động rời đi, ngược lại làm hắn xem trọng hai phân. Chúng ta vào đi thôi, không biết là bởi vì tư mã U Nguyệt các nàng rời đi sự tình, vẫn là bị vừa rồi La Sáu nói đả kích tới rồi. La Y có điểm không tinh thần, cảm xúc so vừa rồi hạ xuống thật nhiều. La Sáu có chút kinh hãi, mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, chẳng qua cái này đoạn ở chung, hắn hiện tại liền như thế để ý tư mã U Nguyệt. Đây là hắn bất ngờ, trước kia cũng không có thấy thiếu chủ đối cái nào người như thế để bụng a. Bọn họ tiến thành chủ phủ, lập tức có binh lính tiến lên đi theo bọn họ, Mỹ Kỳ danh rằng bảo hộ. Ở trong phủ thành chủ mặt còn cần cái gì bảo hộ? Này còn không phải là biến tướng giam cầm sao? Chính là đối mặt Nam Ngọc Miểu kia trương đầy mặt sát khí mặt, ai cũng không dám nói cái gì phản kháng nói. Chỉ cần không chạm đến bọn họ nhân sinh an toàn, chịu điểm ủy khuất liền chịu điểm ủy khuất đi. Tổng so ném mệnh hảo. Đại quản gia kiểm kê nhân số, phát hiện đến người so với kia thiên thiếu hai người, lập tức đem chuyện này báo cáo đi lên. Biết kia hai người thân phận sao? Hẳn là Khởi Linh phái người. Bọn họ lần trước là cùng Khởi Linh phái thiếu chủ còn có La Sáu cùng nhau tới, nhưng là hôm nay La Sáu bọn họ đều tới, kia hai người không có tới. Vậy làm La Sáu lại đây cùng ta nói cái rõ ràng. Là La Y cùng La Sáu đi vào Nam Ngọc Miểu trước mặt. Lục trưởng lão, đã lâu không thấy. Nam Ngọc Miểu khàn khàn thanh âm mang theo lạnh thấu xương hàn ý, làm người sởn tóc gáy. Lần trước từ biệt lại có trăm năm chưa từng gặp nhau. La Sáu nghiêm túc mà tính nhật tử, giống như thật sự có giao tình giống nhau. Chúng ta một đông một tây, ngươi như thế nào sẽ tới ta Hạnh Phúc Thành tới? Này không phải chúng ta ra thiếu chủ tới rồi rèn luyện thời điểm sao? Ta tùy hắn, xuống dưới đi một chút. La Sáu thấy Nam Ngọc Miểu thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Cười cười, nhà ta thiếu chủ đâu có điểm tiểu tâm tư. Tưởng cùng nhà ngươi vị kia một lần ai càng xoái. Này bất tài lại đây sao? Cho nên các ngươi giết con ta. Ngoặc kép, hết chương.